Chu Duy Thanh sắc mặt nhưng không thế nào đẹp mắt. Bởi vì hắn ở cố nén đau. Thiên Nhi chính ở phía sau nắm hắn ngang hông một chút thịt mềm. 60 độ xoay tròn cao như vậy khó khăn động tác. Dĩ nhiên, này độ khó cao là chỉ Chu Duy Thanh đã. Thiên cung chiến đội trở lại tiểu điếm lúc sau. Chu Duy Thanh dặn dò mọi người ở tiểu điếm nghỉ ngơi. Không nên tùy ý đi ra ngoài. Hơn nữa cùng Vân Ly một mình nói trong chốc lát tên là. Sau đó mang theo Thiên Nhi lặng lẽ rời đi. Hôm nay chúng ta lại muốn đi chỗ nào? Thiên Nhi cùng Chu Duy Thanh đi ra tiểu điếm lúc sau tò mò hỏi. Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Nói nếu kia đan đốn chiến đội khó đối phó. Chúng ta sẽ phải trước thời hạn nhiều chuẩn bị một chút mới được. Chúng ta trên Thiên Châu đảo. Thiên Nhi kinh ngạc nói nhưng là ta cũng không có đi qua đi lên Thiên Châu đảo lệnh bài. Chu Duy Thanh nói này không là vấn đề. Ta nghĩ Hạo Miêu cung hẳn là đối với hủy diệt thuộc tính tin tức cũng rất hứng thú mà thôi. Chẳng qua là đổi lấy một cái tạm thời đi lên đảo danh sách. Ta nghĩ bọn họ có nên không cự tuyệt mới đúng. Khi mặt trời theo đông phương dâng lên, cho đại lục đại thành đệ nhất thành phố Trung Thiên Thành mang đến ấm áp cùng quang huy lúc sau, Thiên Châu đại tái đấu loại giai đoạn ngày thứ 6 cuối cùng đã tới. Đây cũng là đấu loại giai đoạn cuối cùng một ngày. Đấu loại 4 tổ ở bên trong, chỉ có tổ 1 tranh tài còn chưa kết thúc. Bởi vì bọn họ so sánh với những khác tổ nhiều hơn một chi chiến đội. Này đấu loại tự nhiên cũng nhiều một vòng. Nhưng là không có ai bất kỳ dân chúng xem bởi vì hôm nay tranh tài thiếu mà lựa chọn buông tha cho quan sát. Chính ngược lại chính là hôm nay dân chúng nhiệt tình đặc biệt dâng cao. Bởi vì vào hôm nay trong trận đấu có một sân trọng đầu hí đấu. Đó chính là Thiên Cung chiến đội nghênh chiến đan đốn chiến đội. Lần này Thiên Châu đại tái. Này hai chi chiến đội cũng không phải là mầm móng. Nhưng là cũng không người nào dám xem thường bọn họ. Bọn họ lúc trước trong trận đấu đều là đối với Trung Thiên chiến đội tranh tài buông tha cho. Những khác tranh tài giữ vững toàn thắng. Hôm nay đánh một trận đem quyết định bát cường trong đích cuối cùng một gia tuyến chớ ngồi. Cách này biểu thị hôm nay tranh tài chắc chắn đặc biệt kịch liệt. Không chỉ là dân chúng hứng thú dâng cao. Ngay cả đã kết thúc tranh tài những khác mấy tổ các chi chiến đội tất cả đều là không ngoài dự tính xuất hiện tại rồi nơi so tài các trong phòng nghỉ. Có thể mắt thấy một trận đặc sắc đại chiến đối với bọn họ mà nói cũng chỉ có chỗ tốt. Tứ đại mầm móng chiến đội ở bên trong bảo phách đế quốc chiến đội trong phòng nghỉ. Mọi người đều biết bảo phách đế quốc sau lưng có ngũ đại thánh địa trong hữu tình cốc. Mà lần này Thiên Châu đại tái, hữu tình cốc lại càng phái ra tuyệt đối tinh nhuệ đến đây dự thi. Cuối cùng lấy hai tổ tiểu tổ để nhất danh thân phận đấu vòng sau. Cách này biểu thị đối thủ của bọn họ đúng là một tổ tên thứ hai. Nói cách khác, bọn họ sắp sửa đối mặt thì là hôm nay đan đốn chiến đội cùng Thiên Cung chiến đội ở giữa người thắng. Bảo phách chiến đội tổng cộng 8 người đến đây dự thi, 6 tên tránh tuyển, 2 gã thay thế bổ sung. Lúc này, ngồi ở chủ vị là một đôi thanh niên nam nữ, hình dáng vô cùng thân mật. Tích Hoa ca ca, ngươi nói kia Thiên Cung chiến đội có thể có dung chuyển đan đốn chiến đội cơ hội sao? Trên thủ vị cái kia người nữ tử nhẹ giọng hỏi. Cô gái này tướng mạo cực đẹp. Nhìn qua bất quá 20 tuổi bộ dạng. Nhưng chân chính biết người của nàng nào cũng biết. Cô ta lập tức sẽ phải vượt qua 30 tuổi sinh nhật rồi. Cô ta có một chuyển động người có tên chữ. Gọi Lan Hồ Điệp. Nhưng hữu tình cốc người trong cũng đều nguyện ý xưng cô ta làm Hồ Điệp Lan. Một loại cực đẹp hoa. Ngồi ở bên người hắn nam tử cũng là mày kiếm mắt sáng, tướng mạo anh tuấn, trong mơ hồ có loại xuất trần khí chất. Nhẹ nhàng lắc đầu, được gọi là Tích Hoa, hắn do dự nói khó mà nói. Khó mà nói. Hồ Điệp Lan kinh ngạc nhìn trượng phu của mình, tại sao phải khó mà nói. Đan đốn chiến đội đầu lính kia hai cái cũng là bảy châu tu vi. Trầm Tiểu Ma mặc dù cũng là bảy châu, cũng muốn rơi vào vị thứ ba. Nhưng thấy bọn họ chỉnh thể thực lực đến cỡ nào cường đại. Chẳng lẽ ngươi cho là Thiên Cung đế quốc lại có thể uy hiếp được Đan Đốn đế quốc phải không? Tích Hoa than nhẹ một tiếng, nói đòi hỏi ta cũng vậy, cho là Đan Đốn chiến đội là tất thắng. Nhưng là, ngày hôm qua thấy được bọn họ đội trưởng kia tướng mạo sau, này thắng bại sẽ rất khó nói. Mặc dù chúng ta cũng không đã tham gia trên một lần tranh tài. Nhưng ngươi hẳn là nghe nói qua. Cuối cùng chiến thắng phỉ lệ đế quốc bằng vào là cái gì? Khi đó, bọn họ có một tên ba châu tu vi Thiên Châu Sư. Nhưng là ngăn cơn sóng dữ. Đang cùng Đan Đốn chiến đội trong trận đấu đánh bại Trầm Tiểu Ma. Người kia tên gọi Chu Duy Thanh. Ngày hôm qua sau khi trở về, ta hướng Trung Thiên chiến đội người hỏi thăm một chút. Xác nhận kia dám dùng hạ lưu ra dấu tay hướng Đan Đốn chiến đội khiêu khích chính là Chu Duy Thanh. 3 năm. Có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Nhất là đối với thiên tài mà nói. 3 năm. Thường thường là bay vọt về chất. 3 năm trước đây là hắn có thể đủ đánh bại Trầm Tiểu Ma. 3 năm sau, người nào vừa dám nói hắn không thể lại sáng tạo kỳ tích đây. Ngày đó, hắn và Vũ Vân đánh một trận, ta nhìn không thấu. Hồ Điệp Lan le lưới, cười nói tự nhiên, Vũ Mị nói ta cũng vậy xem không hiểu. Ngươi đi bái phòng Vũ Vân bọn họ lúc sau, bọn họ nói như thế nào? Ngày đó một mình ngươi lặng lẽ đi một chuyến trở lại ta cũng đều quên hỏi ngươi. Vạn phần xin lỗi, hôm nay đổi mới đã tới chậm. Ra ngoài làm ít chuyện trở về tới chậm rồi, mời mọi người tha thứ. Lần nữa xin lỗi. Chương 219 Trầm Tiểu Ma hủy diệt Hỏa Phượng Trung. Côn Ve Tơ Sát Thức 1984. Nguồn Ban Lôn Oi Com. Tích Hoa than nhẹ một tiếng, nói Vũ Vân thì nói với ta một câu, Chu Duy Thanh là ân nhân cứu mạng của hắn. Hồ Điệp Lan hì hì cười một tiếng, nói vậy hôm nay cuộc tranh tài này nhưng có ý tứ rồi. Tích Hoa cười khổ nói ta nhưng một chút cũng không cảm thấy có ý tứ. Vô luận bát cường chiến chúng ta đối mặt là kia nhất phương, cũng đều khó đối phó. Thiên Cung chiến đội phòng nghỉ ngơi. Chu Duy Thanh mọi người cũng là sáng sớm đã tới rồi. 2 ngày trước tranh tài hắn cũng không tiến hành đặt cược. Ở Trung Thiên Đế Quốc quan phương ảnh hưởng, tỷ lệ đặt cược quá thấp. Cái vốn là không có gì lợi nhuận. Nhưng hôm nay nhưng không giống với. Hôm nay bọn họ cùng Đan Đốn chiến đội này đánh một trận. Có thể nói là toàn bộ ngày tranh tài tiêu điểm cuộc chiến. Cho nên gần như là tất cả dân gian tiền cũng đều đặt cược ở cuộc tranh tài này có. Mà Đan Đốn chiến đội rõ ràng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Vì vậy coi như là Trung Thiên Đế Quốc đặt cược đại đan cũng không năng hoàn toàn ảnh hưởng đến trận chiến này tỷ lệ đặt cược. Cuối cùng, Chu Duy Thanh đem toàn bộ 7.000 vạn kim tệ toàn bộ đặt ở rồi thiên cung chiến đội trên người mình. Tỷ lệ đặt cược là một bồi thường 3. Mà lệnh trung thiên đế quốc hoàng đế thượng quan thiên tinh có chút buồn cười chính là trận này tiền đánh cuộc nhìn qua đến thành hoàng thất cùng thiên cung chiến đội liên thủ ở vòng tiền. Dù sao, tiền của bọn họ tất cả đều là đặt ở thiên cung chiến đội trên người. Dĩ nhiên, này tình không đủ để ảnh hưởng đến trung thiên thành dân sinh. Có thể ở đan đốn chiến đội trên người dưới đặt cược cũng là những thứ kia quan viên. Thương gia đẳng cấp người có tiền. Dân thường coi như là đặt cược cũng là hết sức có hạn. Thượng quan thiên tinh tuyệt không để ý theo những người này trên người vòng một khoản tiền. Chẳng qua là để cho hắn có chút đau lòng chính là một khi thiên cung chiến đội đạt được thắng lợi cuối cơ. U Quy Quy Nơ Gơ Nơ Hơ A T lần này lại muốn vòng đi 2 ức kim tệ rồi. Cũng có số tiền kia, sợ rằng tương lai 10 năm bên trong thiên cung thủ đô đế quốc năng thư thư dùng dùng vượt qua. Bất quá thượng quan thiên tinh cũng chỉ có thể nhận. Mấy ngày trước hắn mới vừa lên rồi một chuyến thiên châu đảo. Cùng chính mình 2 vị huyên trưởng mật thám đi qua một lần. Cho nên, đối với cuộc tranh tài này đánh cuộc, thượng quan thiên tinh thì cho là không nỡ hải tử bộ không tìm lang. Không nỡ nữ nhi bộ không đến lưu manh. Không sai. Tên kia chính là tên lưu manh. Nếu không, tại sao có thể một chút cướp đi chính mình 3 cái cháu gái trái tim đây? Mỗi khi khế đến điểm này lúc sau, hắn cái này làm thúc thúc thì hết sức buồn bực. Hôm nay trận đầu tổng cần để cho ta lên đi trước Vân Ly dược dược dục thí nói. Lập tức sẽ đối trận đan đốn chiến đội rồi thiên cung chiến đội tất cả mọi người là tràn đầy ý chí chiến đấu. Nhưng là lệnh Vân Ly bất ngờ chính là Chu Duy Thanh nhưng lắc đầu, không trận đầu không thể để cho ngươi trên. Hôm nay tranh tài, chúng ta mục tiêu không chỉ là mời chiến thắng, hơn nữa không thể có người viên trên hao tổn. Nếu không thì được không bù nổi mất. Vạn nhất ngươi có cái tốt xấu, ta làm sao hướng tiểu mơ hồ khai báo. Vân Ly tức giận nói vậy ngươi chuẩn bị để cho người nào ra sân. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói chính mình lên. Nghe hắn vừa nói như thế, mọi người không khỏi cũng đều kinh ngạc. Không nghi ngờ chút nào, Chu Duy Thanh chính là trung thiên chiến đội mạnh nhất một cái. Dĩ nhiên, đây cũng là khi bọn hắn cũng không rõ ràng lắm thiên nhi thực tế lực chiến đấu năng tới trình độ nào điều kiện tiên quyết sở tác xuất phán đoán. Thân là đội trưởng, thế nhưng trận thứ nhất tựu ra sân đủ để khiến bất luận kẻ nào cảm thấy bất ngờ rồi. Vân Ly cao mày nói ngươi muốn học kia bách đạt đế quốc sao? Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói các ngươi chờ nhìn đã đi cửa nếu như vận khí tốt lời mà nói. Tài cửa hôm nay tranh tài chỉ cần đánh một trận trận đánh ác liệt như vậy đủ rồi. Vận khí không tốt, ở của ta bồi trận cũng bất quá chính là 2 trường trận đánh ác liệt mà thôi. Thiên nhi, ngươi xác định thân thể của ngươi không thành vấn đề sao? Thiên nhi đối với sự quan tâm của hắn còn là rất hài lòng, mỉm cười nói yên tâm đi. Ta sẽ không cầm hài tử nói giỡn. Sau một câu cô ta nói rất nhẹ, chỉ có Chu Duy Thanh mới có thể nghe được. Mặt trời lên cao, Thiên Châu đại tái đấu loại ngày thứ 6 tranh tài chính thức bắt đầu. Trung thiên chiến đội ở trận đầu không có chút nào huyền niệm vừa lấy đối thủ nhận thua mà kết thúc tranh tài. Chính thức trở thành một tổ đầu tên tiến quân bát cường. Mà trận thứ hai tranh tài, rồi là hôm nay toàn trường trọng đầu hí, thì muốn bắt đầu. Thượng quan Long Ngâm theo chủ tịch trên đài đứng lên. Vừa sải bước xuất đã đến giữa không trung. Lại bước ra một bước. Nhưng là rơi vào tranh tài trên đài. Kế tiếp cuộc tranh tài này. Đem quyết định kia chi chiến đội có thể đạt được cuối cùng một cái tiến quân bát cường danh sách. Cuộc tranh tài này chính là trọng yếu nhất. Do lão phu tự mình làm trận đấu trọng tài. Thiên cung chiến đội, đan đốn chiến đội dự thi vòng thứ nhất đội viên vào bàn. Đối với thượng quan Long Ngâm thế nhưng xuất hiện tại tranh tài trên đài đảm nhiệm trọng tài điểm này. Cơ hồ tất cả mọi người không có dự liệu được. Đan đốn chiến đội bên kia. Cầm đầu mấy người sắc mặt cũng đều trở nên có cảm thấy khó nhìn lên mà thiên cung chiến đội bên này. Chu Duy Thanh trên mặt nhưng là biểu lộ rồi một tia mỉm cười thản nhiên. Trung thiên đế quốc nhân tình này nhưng là bán đặc biệt chát thật a. Thượng quan Long Ngâm tại sao tự mình đảm đương trọng tài. Lấy hắn lão nhân ra tu vi tự nhiên có thể dễ dàng ngăn cản đổ máu sự kiện xảy ra. Theo bất kỳ góc độ đến xem cũng đều đối với thiên cung chiến đội không có chỗ xấu. Đi ra phòng nghỉ ngơi. Chu Duy Thanh giống như mọi lần cũng không có lấy lòng mọi người ý tứ. Đàng hoàng theo bậc thang đi lên lôi đài. Mà lôi đài bên kia đại biểu đan đốn đế quốc thứ nhất ra sân đội viên cũng đã phóng người lên, rơi vào giữa lôi đài. Theo vị trí của nàng, vừa lúc có thể nhìn đến Chu Duy Thanh từng bước đi lên lôi đài, lộ ra diện mạo. Đại biểu đan đốn chiến đội thứ nhất ra sân. Rõ ràng là Chu Duy Thanh người quen cũ. Trên một lần đan đốn chiến đội đội trưởng Trầm Tiểu Ma. Nhìn đến Trầm Tiểu Ma lúc sau, Chu Duy Thanh trên mặt lộ ra một cái thật to nụ cười. Đại có mấy phần hết thảy đều ở nắm giữ cảm giác. Chu Duy Thanh đã sớm đoán được đan đốn chiến đội tuyệt sẽ không xem thường phía mình. Cho nên bọn họ trận đầu tự nhiên muốn phái ra một gã cường giả ra sân. Nhưng cũng không là đội trưởng. Vì vậy, đại biểu đan đốn chiến đội thứ nhất ra sân có khả năng nhất đúng là Trầm Tiểu Ma cùng địa vị so với cô ta hơi cao cái kia tên đội phó. Sự thật chứng minh, Chu Duy Thanh đã đoán đúng. Trận này hắn đi lên. Mục đích đúng là muốn dùng nắm đối phương không phải là đứng đầu một người. Đấu loại giai đoạn, ngoại trừ hai đấu hai ra, mỗi người đều chỉ năng xuất chiến một trận, có thể giết chết đối phương một cái cường thủ. Hiển nhiên là Chu Duy Thanh muốn nhất nhìn qua. Nhìn sang là Chu Duy Thanh, Trầm Tiểu Ma trong hai tròng mắt gần như là trong nháy mắt thì dâng lên hai cổ kim hồng sắc ngọn lửa. Nồng đậm chiến ý tràn ngập mà ra. Cường thịnh khí thế chợt xông về Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh đối mặt khí thế của nàng đánh sâu vào. Nhưng giống như là không có chút nào cảm giác dường như. Ha ha cười một tiếng. Nói không cần gấp gáp như vậy đi. Trầm cô nương, ngươi là tái sợ hãi sao? Trầm Tiểu Ma lạnh lùng nhìn Chu Duy Thanh. Nàng hai đấm đã rất nhanh. Trầm giọng nói, 3 năm trước đây ngươi đem đến cho ta sỉ nhục. Hôm nay nhất định phải xin trả. Chu Duy Thanh cũng không để ý tới nàng nữa. Chuyển hướng thượng quan Long Ngâm. Cung kính cúi người chào nói, Chu Duy Thanh gặp qua thượng quan tiền bối. Thượng quan Long Ngâm khẽ mỉm cười, nói không cần đa lễ. Chu Duy Thanh than nhẹ một tiếng. Nói thượng quan tiền bối. Xem ra trên một lần tranh tài mỏng thay người khác giải độc là một sai lầm a. Lần này nếu là tái xuất hiện tình huống ban đầu, ta muốn phải không cho ngài mặt mũi, ngài cũng chớ có trách ta. Thượng quan Long Ngâm cười nhạt một tiếng, nói ta thiếu ngươi một cách nhân tình. Hắn những lời này chỉ có Chu Duy Thanh có thể nghe hiểu, Trầm Tiểu Ma sắc mặt nhưng có chút mờ mịt. Hiển nhiên Thượng quan Long Ngâm đã biết Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi đi chữa hết Vũ Vân chuyện. Mà cũng chính bởi vì chuyện này, lệnh vị này Trung Thiên Đế Quốc Thác Ấm Cung cung chủ đối với đan đốn chiến đội rất có chút bất mãn. Ban đầu trong các ngươi độc lúc sau, ta điều đình, nhân ra cho giải độc rồi. Nhưng các ngươi lại không chịu trị liệu Vũ Vân. Chuyện này Thượng quan Long Ngâm tự nhiên sẽ khắc sâu nhớ kỹ. Song phương xưng tên, tranh tài trình tự hay là muốn đi một lần. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, không có hảo ý nhìn Trầm Tiểu Ma nói Thiên Cung chiến đội Chu Duy Thanh. Trầm Tiểu Ma lạnh lùng chừng mắt nhìn hắn, đan đốn chiến đội Trầm Tiểu Ma. Ngay tại Thượng quan Long Ngâm mời phú bố trí tranh tài bắt đầu lúc sau, Chu Duy Thanh lại đột nhiên ngắt lời nói Thượng quan tiền bối, ta có chuyện này muốn hỏi rõ ràng. Sau đó lại bắt đầu tranh tài. Chuyện gì? Thượng quan Long Ngâm nhìn Chu Duy Thanh kia nghiêm trang bộ dạng, trong lòng chính là rút ra quất một cái. Người này càng là đứng đắn lúc sau lại càng là muốn tính toán người. Ban đầu ở Hảo Miêu Cung đối mặt đại cung chủ lúc sau không chính là như vậy. Kết quả cái kia bất tử thần công là cái quái gì? Chu Duy Thanh nói chúng ta này Thiên Châu đại tái không khỏi dừng lại phi hành đi. Có phải hay không chỉ cần tài hành động mặt phẳng vuông góc tích không cao hơn lôi đài thì không sao? Thượng quan Long Ngâm gật đầu, nói đúng là như thế. Chu Duy Thanh hướng Trầm Tiểu Ma nhòn miệng cười, lộ ra một ngụm hàm răng trắng nõn, ta đây thì không thành vấn đề rồi. Trầm Tiểu Ma trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu, nhưng còn không còn kịp nữa mảnh khế. Thượng quan Long Ngâm cũng đã công bố tranh tài bắt đầu. Oanh! Kim hồng sắc ngọn lửa gần như là trước tiên liền từ Trầm Tiểu Ma trên người bay lên. Nàng ý châu thuộc tính chính là quang minh cùng hỏa. Vừa lên, cô ta sẽ chính mình hai loại thuộc tính dung hợp sau sinh ra quang minh thánh diễm dùng đi ra. Đồng thời, toàn bộ bảy vật ngưng hình trang bị chợt xuất hiện. Cường thịnh lực áp bách cùng ngọn lửa mang đến nhiệt độ, làm cả lôi đài tựa hồ cũng biến thành hỏa đại dương. 3 năm trước đây ngươi cũng đều đánh không lại ta, 3 năm sau hôm nay, ngươi vừa làm sao có thể thắng được ta đây? Nhận thua đi, dè đặt như thế này thua khó coi. Chu Duy Thanh đứng tại nguyên chỗ không thể chuyển động. Nhưng này bốc cháy lên quang minh thánh diễm nhưng không cách nào đến gần hắn thân nghỉ ngơi phạm vi 3 thước bên trong. Trầm Tiểu Ma lạnh lùng nhìn Chu Duy Thanh. Trên người nàng ngưng hình trang bị hoàn toàn bị diễn nhuộm thành rồi kim hồng sắc. Nồng nặc sát cơ không che giấu chút nào bộc phát ra. Đi chết đi. Khổng lồ quang minh thánh diễm trong nháy mắt ngưng tụ thành một con hỏa phượng hoàng thẳng đến Chu Duy Thanh điên cuồng đánh tới. Nhưng là, rồi ngay trong nháy mắt này cô ta nhưng mất đi Chu Duy Thanh bóng dáng. Ngân quang chợt lóe. Chu Duy Thanh cũng đã xuất hiện tại không trung. Cự ly cách mặt đất 10 thước vị trí. Chính là không gian bình di. Cùng lúc đó, hắn song trưởng xuống phía dưới nhấn một cái. Ngân hoàng tia chớp phát động. Lại không phải là công kích hướng Trầm Tiểu Ma. Cả thân người ngừng lại rồi đột nhiên bay lên. Thẳng đến không trung bay lên cao. Chương 219 Trầm Tiểu Ma hủy diệt hỏa phượng hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. com. Đôi cánh khổng lồ cũng vừa lúc đó theo Chu Duy Thanh sau lưng tách mở ra. Hai cánh đột nhiên dưới đập. Thôi động hắn thân thể giống như mũi tên bình thường. Gần như là thời gian nháy mắt. Thì đã đến 100 mét trời cao. Theo 100 mét xuống phía dưới mắt nhìn xuống trên lôi đài trầm tiểu ma bất quá là con kiến lớn nhỏ điểm mà thôi. Chu Duy Thanh mở ra hai cánh thì như vậy ngừng lại. Âm hiểm cười thanh âm từ không trung truyền xuống đến a. Đến đánh ta a. Ngươi với tới sao? Trầm tiểu ma một kích thất bại. Nhìn lại. Chu Duy Thanh cũng đã ở trên cao không trung rồi. Trong lúc nhất thời cả người không khỏi cũng đều ngây ngẩn cả người. Lần trước nhìn thấy Chu Duy Thanh lúc sau. Hắn nhưng còn không có phi hành năng lực a. Hơn nữa khi đó hắn cũng đã là ngưng hình trang bị tề tụ. Coi như tu vi tăng lên tới 6 châu. Cũng không đủ ngưng hình 2 cánh a. Hắn này đôi cánh là thế nào tới? Chu Duy Thanh cũng mặc kệ trầm tiểu ma đang suy nghĩ gì. Lão thần có ở thả ra rồi của mình phách vương cung. Lầu bầu nói chẳng qua là bắn cái mục tiêu sống. Thật không có tính khiêu chiến à. Hắn lầm bầm lầu bầu giống như lớn điểm để cho toàn trường người xem đều có thể rõ ràng nghe được. Ngưng hình 2 cánh có rất ít thiên châu sư sẽ chọn, dù sao này ảnh hưởng lực chiến đấu. Chỉ có thể châu sư lựa chọn khả năng tương đối lớn. Lần này thiên châu đại tái. Có 2 cánh thiên châu sư này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Cho rất nhiều dân thường cũng đều có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Chói tai kêu to thanh trên không trung vang lên. Chu Duy Thanh đắc một mũi tên bắn về phía dưới mặt trầm tiểu ma. Trầm tiểu ma tức giận hừ một tiếng. Một quyền phá không oanh khứ. Một tiếng ấm vang nổ. Đem Chu Duy Thanh bắn ra năng lượng tiến chấn vỡ. Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Nói ngươi ngăn chặn đi. Ta xem ngươi có thể ngăn trở ta bao nhiêu tiến. Vừa nói. Hắn liền như vậy dùng trong tay phách vương cung. Đánh ra liên châu tên pháp. Tựa như mèo diễn lão thử bình thường bắn về phía dưới trầm tiểu ma. Trung thiên chiến đội trong phòng nghỉ. Thượng quan Phỉ Nhi ở kia đã cười không còn hình dáng. Người này thật xấu. Thế nhưng nghĩ ra rồi loại này ám chiêu. Tỷ, nếu là hắn rồi dùng biện pháp này đối phó làm sao ngươi xử lý à? May là hắn là nhận thua. Thượng quan Tuyết Nhi tức giận nói không phải còn ngươi nữa sao? Hơn nữa bằng vào kiếm ý. Ta cũng vậy năng tạm thời phi hành. Thượng quan Phỉ Nhi hì hì cười nói vậy ngươi cũng không còn nắm chặt đem hắn đánh xuống đi. Hắn cung tên nhưng là có thể ở ngoài 1000 mét lấy chuẩn. Ban đầu tạo dựng vô song doanh lúc sau, hắn thì có loại này chế không sau tàn bạo kẻ địch kế hoạch. Thật là một tên vô lại. Thượng quan Phỉ Nhi nơi này đang cười, trầm tiểu ma bên kia nhưng là mời tức nổ phổi. Nếu như Chu Duy Thanh là chính diện cùng nàng đối địch. Hai người đại chiêu đối oanh. Cuối cùng cô ta coi như là thua. Cũng là truyền thống khoái. Nhưng trước mắt này cuộc diện. Chu Duy Thanh thân trên không trung đã dựng ở bất bại chi địa. Mũi tên kia tiến bắn tới. Đối với Chu Duy Thanh thiên lực tiêu hao như thế nào cô ta không biết. Nhưng đối với nàng tiêu hao nhưng là tương đối lớn. Bởi vì nàng không rõ sở Chu Duy Thanh mũi tên kia trong lập tức bao hàm kỹ năng. Ban đầu huyết hồng ngục vị kia thiên vương cấp trưởng lão chính là bị Chu Duy Thanh thần hộ kỳ kỹ tài bắn cung ám toán. Tổn thất một cái cánh tay. Cô ta làm sao có thể khinh thường đây? Dưới tình huống như vậy, của nàng thiên lực chắc chắn trên phạm vi lớn tiêu hao. So với Chu Duy Thanh tiêu hao lớn hơn nhiều lắm. Khốn kiếp, có bản lãnh ngươi xuống tới cùng ta một quyết thắng thua. Trầm Tiểu Ma ngửa mặt lên trời giận dữ hét. Chu Duy Thanh liếc mắt, nói ngươi là ngô ngốc sao? Ta vốn là tất thắng, cần gì cùng ngươi liều mạng, có cái gì ý nghĩa? Có bản lãnh ngươi đi lên a. Hỗn chứng. Vốn là Trầm Tiểu Ma thì đối với Chu Duy Thanh tràn đầy hận ý. Lại bị hắn dùng loại thủ đoạn này hạn chế, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Cô ta vẫn thế nào chịu được đây? Đột nhiên ngẩng đầu, Trầm Tiểu Ma trong hai mắt lóng lánh khởi hai đạo nồng đậm phát sáng màu tím, hít sâu. Khí, song trường thác thiên. Nhất thời trên lôi đài kim hồng sắc ngọn lửa trong nháy mắt bay lên, hóa làm một khổng lồ hỏa trụ. Ngoại trừ quang minh thánh diễm đòi hỏi năng lượng ở ngoài, càng nhiều mấy phần nồng nặc điên cuồng hơi thở. Thượng quan Long Ngâm đứng ở lôi đài trong góc, cũng có thể khắc sâu cảm nhận được cổ năng lượng này kinh khủng ba động. Thầm nghĩ trong lòng, lại là kia hủy diệt thuộc tính. Bất quá, hắn một chút cũng sẽ không đối với Chu Duy Thanh an toàn lo lắng. Năm đó mới là ba châu tu vi, lúc hắn cũng đều có thể đối phó Trầm Tiểu Ma. Chớ nói chi là lúc này hắn thực đã là tôn cấp sổ phong cảnh giới. Giữa không trung, Chu Duy Thanh khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Cho dù cùng mặt đất cách xa nhau 100 thước, vốn dĩ thì lực của hắn như thế nào lại nhìn không thấy tới Trầm Tiểu Ma trong mắt một ít bôi phát sáng màu tím quang mang đây. Hủy diệt thuộc tính, đến đây đi, để cho ta thưởng thức một chút. Một tiếng bén nhọn tiếng rít vang lên. Trầm Tiểu Ma không biết dùng cái gì bí pháp. Một con chiều cao hơn 1 trượng. Sải cánh đồng dạng gần trượng hỏa phượng hoàng đã ngưng tụ ở cô ta thân thể phía trên. Chu Duy Thanh thử dò xét tính bắn ra mấy tiếng. Ở còn không có đến gần đến này kỳ dị hỏa phượng hoàng lúc cũng đã hóa thành hư vô biến mất. Này trích hỏa phượng hoàng mặc dù thể tích không lớn, thậm chí còn so ra kém phía trước Trầm Tiểu Ma nhằm vào Chu Duy Thanh kích thứ nhất. Nhưng là, người sáng suốt đều có thể nhìn cho ra cái này kỹ năng đáng sợ. Ở Trầm Tiểu Ma sau lưng, một con màu đỏ sậm hỏa phượng hoàng hư ảnh lặng lẽ hiện lên. Này rõ ràng là một cái có thiên kỹ ánh tượng kỹ năng. Nhìn đến cái này hư ảnh lúc sau, Chu Duy Thanh trong lòng đột nhiên sinh ra một loại kỳ diệu cảm xúc. Này đi vào long hổ biến sau. Gia cường phiên bản lạnh như băng cảm giác mang cho hắn. Này cảm xúc nói cho hắn biết. Trầm Tiểu Ma đều thi triển cách này kỹ năng. Ánh giống như đối với nhìn là không có hiệu quả. Nói cách khác, chỉ sợ hắn hiện tại rồi dùng được một cái có thiên kỹ ánh tượng kỹ năng. Cũng không cách nào cắt đứt Trầm Tiểu Ma đều thi triển kỹ năng. Chẳng lẽ là bởi vì hủy diệt thuộc tính nguyên nhân sao? Này hủy diệt thuộc tính tựa như có lẽ đã xa xa không phải sáng tạo độc đáo xuất một loại thánh thuộc tính hữu người là dung hợp thuộc tính đơn giản như vậy. Ngưng tụ ở Trầm Tiểu Ma phía trên hỏa phượng hoàng năng lượng. Giống như là thật thể bình thường. Mỗi một mảnh vũ mao cũng đều đặc biệt rõ ràng. Toàn thân kim hồng sắc lệnh không khí chung quanh không ngừng hiện ra gợn sóng vạn vẹo. Để cho Chu Duy Thanh chú ý. Chính là chỗ này chân thật như vật còn sống hỏa phượng hoàng. Có một đôi phát sáng màu tím trong mắt. Ở nơi này kỹ năng thành hình trong quá trình. Trầm Tiểu Ma thân thể chung quanh giống như có loại kỳ dị khí tràng. Ngay cả dưới người nàng lôi đài. rồi đang không ngừng trầm xuống. Nói chuẩn xác là tan chảy. Mà Trầm Tiểu Ma chính mình, sắc mặt cũng đang ở trở nên từ từ tái nhợt. Cô ta kia đã đạt tới bảy châu cảnh giới thiên lực. Duy trì cái này kỹ năng thế nhưng lộ rõ vô cùng cố hết sức. Phù một tiếng, Trầm Tiểu Ma đột nhiên theo trong miệng phun ra một cổ huyết diễm. Không sai, chính là huyết diễm. Khi này huyết diễm phun rơi tại trước người của nàng hủy diệt hỏa phượng trên người, cô ta cả người cũng đã uể oải trên mặt đất. Mà kia hỏa phượng hoàng do trong nháy mắt thì xuất hiện biến hóa. Kim hồng sắc thân thể lại thì như vậy biến thành màu đỏ như máu. Chỉnh thể lại lần nữa thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại đến chỉ có lúc trước một nửa xung quanh. Nhưng là nó thân thể rồi chân thật giống như tinh thể tạo hình mà thành bình thường. Đi chết đi Chu Duy Thành. Hủy diệt hỏa phượng, phần thiên diệt. Kia đã hóa thân huyết sắc hủy diệt hỏa phượng thế nhưng phát ra một tiếng to rõ phượng minh. Sau đó thẳng đến không trung Chu Duy Thành đi. Thượng quan Long Ngâm lúc này trong mắt cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Nha đầu này điên rồi sao? Cô ta cuối cùng một ngụm phun ra không chỉ là bổn mạng của mình chân hỏa, thậm chí còn đều có mạng máu huyết. Công kích là mạnh, nhưng là không có một năm thời gian cô ta sợ rằng cũng đều rất khó khôi phục nguyên khí. Đây quả thực là chính là giết địch 1000, tự tổn 800 a. Có thể thấy được cô ta đối với Chu Duy Thanh hận ý đạt đến như thế nào trình độ. Đang ở giữa không trung Chu Duy Thanh, lúc này cũng là sắc mặt đại biến. Kia hủy diệt hỏa phượng khóa đúng là hắn. Hắn đối với này kinh khủng kỹ năng cảm thụ tự nhiên cũng là khắc sâu nhất. Cách này nữ nhân điên. Lão tử lại không ôm nhà nàng hài tử nhảy tình báo. Về phần sau, Chu Duy Thanh thầm mắng một tiếng, nhưng cũng không dám có chút chần chờ. Trong phút chốc, sau lưng hai cánh đột nhiên đập chuyển động, kéo theo chính mình tiếp tục cất cao. Hắn này dĩ nhiên không phải là vì mời hao hết sạch kia hỏa phượng năng lượng, bởi vì kia là căn bản tự không khả năng. Kia hủy diệt hỏa phượng chiếm được Trầm Tiểu Ma bổn mạng ngọn lửa cùng máu huyết chữa trị. Quả thực giống như là một cách một mình sinh mạng thể bình thường. Không đạt tới mục đích là tuyệt sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, năng lượng của nó hoàn toàn bên trong xúc tích. Thậm chí còn đang không ngừng hấp thu trong không khí hỏa nguyên tố. Căn bản không thể nào chống giống tiêu hao sạch sẽ. Chu Duy Thanh cất cao thân hình chỉ là vì cho mình một ít thời gian mà thôi. Ngân bạch sắc quang mang ở Chu Duy Thanh trong mắt sáng lên. Hai tay của hắn tại chính mình thân thể hai bên triển khai. Tay trái biến thành màu bạc. Tay phải biến thành màu xanh. Nồng nặc phong thuộc tính thiên lực cùng không gian thuộc tính thiên lực chia ra ở hắn trên hai tay ngưng tụ áp xúc. Chu Duy Thanh phi hành tốc độ rất nhanh. Nhưng hai tay hắn động tác cũng rất chậm rãi. Chậm rãi tại chính mình trước người kết hợp. Hủy diệt hỏa phượng tốc độ cực nhanh. Nơi đi qua, không khí thế nhưng để lại một đạo đen nhánh vết rách. Mặc dù này vết rách do theo nó rời đi mà tự hành khép lại. Nhưng là mang theo cắt rách không gian đuôi lửa hủy diệt hỏa phượng. Làm cho người ta cảm danh thật sự là quá rung động rồi. Cuối cùng, Chu Duy Thanh hai tay thì như vậy nắm vào nhau lại với nhau. Rồi ngay trong nháy mắt này, một màn rượu gì xuất hiện. Giữa không trung, Chu Duy Thanh cả người thế nhưng bộc phát ra rồi một cổ hết sức kỳ dị hơi thở. nồng nặc thanh ngân sắc quang mang ở trước ngực hắn tạo thành một cái cử đại quang cầu. Mà cũng vừa lúc đó, Chu Duy Thanh sau lưng ổn mời có một nhàn nhạt màu bạc quang thải hiện lên. Kia giống như cũng là một con chim, nhưng cùng hủy diệt hỏa phượng so sánh, giống như thể tích nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa bởi vì Chu Duy Thanh ở trên cao không trung, có rất ít người có thể thấy rõ ràng kia con chim là cái gì. Thượng quan Long Ngâm dĩ nhiên không có ở đây thấy không rõ hàng ngũ. Hắn ở trong lòng kinh hô một tiếng ngân hoàng thiên chuẩn. Kia xuất hiện tại Chu Duy Thanh sau lưng dĩ nhiên là ngân hoàng thiên chuẩn. Cho dù là Chu Duy Thanh sau lưng xuất hiện một đầu cử long hư ảnh, hắn cũng sẽ không cảm thấy như thế khiếp sợ. Dù sao cử long là thiên thần cấp thiên thú, xuất hiện thiên ký ánh tượng là bình thường. Nhưng là ngân hoàng thiên chuẩn nhưng chỉ là thiên vương cấp thiên thú a. Chưa từng nghe nói đi qua ngân hoàng thiên chuẩn có cái gì kỹ năng có thể ra đời thiên ký ánh tượng tồn tại. Thân là trung thiên đế quốc thác ấm cung cung chủ. Đối với các loại thác ấm kỹ năng, thượng quan Long Ngâm tuyệt đối là vô cùng quen thuộc. Thậm chí ở toàn bộ đại lục trên ở này phương diện cũng không có ai dám nói so với hắn mạnh hơn. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Thượng quan Long Ngâm trong lòng tràn đầy rung động, hắn đã hoàn toàn không cách nào hiểu được Chu Duy Thanh đang làm cái gì rồi. Từ mai buổi sáng mình bận việc lên không cập nhật chương mới ra buổi sáng dơ quy quy cơ. Nên có lão nào sáng online thì làm nha. Còn nếu không ai làm thì mọi người cố gắng đợi đến trưa mình online sẽ làm. Có gì mọi người thông cảm. Chương 220 sáng tạo. Ngân hoàng thiên chuẩn thượng. Côn ve tơ a néo. Nguồn ban lôn oi. Com. Chu Duy Thanh sau lưng màu bạc hư ảnh lặng lẽ trước phiêu. Tựu như vậy dung hợp nói Chu Duy Thanh tinh buổi trưa trong đích thanh ngân sắc quang mang trong. Cũng chính là phần này dung hợp. Làm Chu Duy Thanh trong tay xin ngân sắc quang mang kịch liệt tuôn ra động. Xuất hiện gặp càng thêm kỳ dị biến hóa. Ở hai tay hắn đếm nắm sau tạo thành thanh màu bạc quang cầu ở nơi này một sát na tựa hồ sống lại dường như. Kịch liệt ba động trong. Chu Duy Thanh toàn thân cũng bộc phát ra mãnh liệt thanh màu bạc quang thải. Chỉ bất quá không có người có thể thấy thân ở trên không trong đích hắn. Hai tròng mắt đã biến thành một mảnh ngân bạch sắc. Chu Duy Thanh hai cánh tay đột nhiên chấn động. Đếm nắm ở chung một chỗ hai tay chậm rãi mở ra. Một con màu bạc chim nhỏ. Dĩ nhiên cũng liền như vậy trống sống ra hiện tại hắn trước người. Ngân hoàng thiên chuẩn. Lấy thượng quan Long Ngâm thân phận cùng thực lực. Khi hắn thấy rõ sở Chu Duy Thanh sở tác hết thảy lúc cũng nhìn không được thất thanh kinh hô. Chu Duy Thanh sở tác đã hoàn toàn phá vỡ liễu hắn nhận thức. Hắn thế nhưng dùng mình thiên lực ngưng tụ ra liễu một con ngân hoàng thiên chuẩn. Đáng sợ nhất chính là. Này ngân hoàng thiên chuẩn rõ ràng không chỉ là chỉ cụ kia hình dạng đơn giản như vậy. Làm nó xuất hiện một khắc kia. Bằng vào cường đại cảm giác. Thượng quan Long Ngâm có thể rõ ràng phát hiện. Từ nơi này ngân hoàng thiên chuẩn trên người tản mát ra liễu khổng lồ sinh cơ. Xa so sánh với hủy diệt hỏa phượng càng cường đại hơn sinh cơ. Nếu như nói điều này có thể lượng hình thái ngân hoàng thiên chuẩn cùng chân chính ngân hoàng thiên chuẩn có cái gì khác biệt. Vậy cũng chỉ có ánh mắt màu sắc liễu. Ngân hoàng thiên chuẩn làm thiên vương cấp thiên thú. Hai tròng mắt là màu đỏ. Mà Chu Duy Thanh ngưng tụ ra này một con. Hai tròng mắt cũng là ngân bạch sắc. so sánh với chân chính ngân hoàng thiên chuẩn. Này chỉ có thể lượng hình thái ngân hoàng thiên chuẩn càng nhiều một loại áp đảo trên của hắn thần thánh. Đi đi. Chu Duy Thanh khẽ quát một tiếng. Tay phải xuống phía dưới một ngón tay. Kia khi hắn trước người ngân hoàng thiên chuẩn đã phát ra từng tiếng phát sáng vô cùng tiếng huyết gió. Uyển như một đạo màu bạc nhanh như tia chớp thẳng đứng xuống. Chạy thẳng tới kia thể tích so sánh với nó lớn mấy chục lần hủy diệt hỏa phượng đi. Ngay cả thượng quan Long Ngâm cũng nhìn không ra Chu Duy Thanh thi triển năng lực là cái gì. Tự lại càng không cần phải nói những người khác. Chu Duy Thanh cùng Trầm Tiểu Ma trận chiến này từ bắt đầu đến hiện tại cũng chỉ đi qua rất thời gian ngắn ngủi. Nhưng ai nấy đều thấy được. Đây là lần này Thiên Châu cuộc so tài đặc sắc nhất đánh một trận. Ít nhất cho tới bây giờ là như vậy. Hai người thi triển ra kỹ năng cũng đã hoàn toàn áp đảo bình thường thác ấm kỹ năng trên. Bọn họ sở tách ra thực lực cũng tuyệt không chỉ là bọn họ mặt ngoài sở thể hiện ra bảy châu, sáu châu đơn giản như vậy. Vẻ mỉm cười thản nhiên làm Chu Duy Thanh khóe miệng tạo thành một có chút xấu xa hình cung. Hắn chính là muốn bức bách Trầm Tiểu Ma thả ra nàng hủy diệt thuộc tính. Không như thế, hắn vẫn thế nào gần một bước cảm thụ này hủy diệt thuộc tính chung sở tồn tại nghĩa sâu xa đây. Quang minh thêm hỏa, này hai loại thuộc tính có thể biến gì ra hủy diệt thuộc tính tới. Chu Duy Thanh là nói gì đều không tin. Coi như là dung hợp ở chung một chỗ. Này hai loại thuộc tính cũng là quang minh chánh đại. Như thế nào lại xuất hiện lực phá hoại khủng bố như vậy hủy diệt hơi thở? Ngân hoàng thiên chuẩn mạnh nhất kỹ năng là cái gì? Kia không thể nghi ngờ là không gian cắt liệt cùng ngân hoàng dực chảm dung hợp ngân hoàng cắt liệt chảm. Giờ này khắc này, kia từ không trung đáp xuống ngân hoàng thiên chuẩn chính là thi triển ra liễu này cường đại kỹ năng. Hóa thành một đảo chói mắt thanh màu bạc quang thải cùng kia hủy diệt hỏa phượng trong nháy mắt va chạm. Tê lạc một tiếng cực kỳ kỳ dị thanh âm vang lên. Giống như là nung đỏ liễu bàn ủi chợt bị dội thượng một chậu nước đá dường như. Giữa không trung ánh sáng chợt buồn bã tựa hồ trong nháy mắt này, ngay cả mặt trời quang mang cũng bị áp chế như vậy. Có thể thấy rõ ràng, một đạo ngân quang tựu như vậy từ màu đỏ như máu hủy diệt hỏa phượng đỉnh đầu nơi hung hăng xông vào. Dĩ nhiên cũng liền như vậy phá khai rồi hủy diệt hỏa phượng thân nghỉ ngơi. Xông thẳng xuống miệng ở nó nơi đi qua. Hủy diệt hỏa phượng phía trước thân thể không ngừng hỏng mất. Mà thanh màu bạc thân nghỉ ngơi đã ở hạ hướng trong quá trình không ngừng nhỏ đi. Không có kịch liệt nổ vang. Nhưng trên bầu trời kinh khủng năng lượng ba động chỉ cần là Thiên Châu sư tử cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Rất nhiều người đều ở may mắn. Cũng may nhờ này va chạm là ở giữa không trung. Nếu như là trên mặt đất, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ. Sáng tạo. Chu Duy Thanh bằng vào thánh lực sáng tạo đặc tính. Lấy 5 giọt thánh lực thật nhiều. Thi triển ra liễu ngân hoàng cát liệt chạm cái này kỹ năng. Do đó ngưng tụ ra liễu ngân hoàng thiên chuẩn. Đây là hắn từ ban đầu thi triển luyện ngục thiên sứ sở sinh ra dị biến lính ngộ hơn nữa không ngừng nếm thử ra tới. Không nghi ngờ chút nào. Cái này kỹ năng uy lực đã xa xa áp đảo bản thân ngân hoàng cát liệt chạm trên. Có thánh lực tồn tại. Kia hủy diệt hơi thở bị hoàn toàn áp chế. Chu Duy Thanh một luồng tinh thần lực tự ẩm chứa ở đây ngưng tụ ra ngân hoàng thiên chuẩn trên người. Vì vậy hắn có thể đủ càng thêm khắc sâu cảm nhận được hủy diệt hỏa phượng trung kia hủy diệt thuộc tính năng lượng ba động. Hắn phát hiện, này hủy diệt thuộc tính năng lượng, đối với bất kỳ thuộc tính cũng có một loại điên cuồng phân giải hiệu quả. Chỉ có thánh thuộc tính tựa hồ mới có thể miễn cưỡng chống lại loại này điên cuồng phân giải, nhưng cũng sẽ không chiếm cứ thượng phong. Nhưng là gặp được thánh lực sau, này hủy diệt thuộc tính cũng là không có biện pháp rồi. Nó ở hủy diệt, mà thánh lực ở sáng tạo. Hai người lại cũng không ở một tầng trên. Từ thị giác hiệu quả đến xem, làm một ít bôi thanh ngân sắc quang mang cuối cùng xuyên thấu hủy diệt hỏa phượng. Tùy theo lặng lẽ biến mất thời điểm, hủy diệt hỏa phượng giống như là bị nó từ đó cắt thành hai nửa. Sau đó lại hoàn toàn sụp đổ. Chỉ có Chu Duy Thanh mới có thể cảm giác được. Từ thuần túy năng lượng cường độ mà nói, hắn ngân hoàng thiên chuẩn là so ra kém hủy diệt hỏa phượng. Sở dĩ có thể đem phá vỡ, kia căn bản là ở hủy diệt hỏa phượng trọng yếu. Một ít cổ hủy diệt thuộc tính năng lượng bị hắn thánh lực sáng tạo tan rã liễu miệng không có trọng yếu. Hủy diệt hỏa phượng tự mất đi linh hồn của nó. Tự thân uy lực tự nhiên cũng không thể có thể hoàn toàn bộc phát ra. Ở kinh khủng kia va chạm ở bên trong, hai đại kỹ năng tự như vậy trung ti biến mất. Không, cái này không thể nào. Sắc mặt tái nhợt uể oải ở trên lôi đài trầm tiểu ma, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị hoảng sợ. Nàng vô luận như thế nào cũng không muốn tin tưởng đây hết thảy thật sự. Bởi vì thân nghỉ ngơi duyên cớ, nàng không thấy rõ Sở Chu Duy Thanh làm cái gì. Nhìn qua chẳng qua là ngân quang hiện lên, của mình hủy diệt hỏa phượng tự hoàn toàn biến mất. Bởi vì kia hủy diệt hỏa phượng có máu tươi của nàng cùng bổn mạng ngọn lửa, làm nó biến mất thời điểm, Trầm tiểu ma không nhịn được vừa phun ra một ngụm máu tươi. Ở nàng thi triển cách này kỹ năng thời điểm, mục đích đúng là muốn cùng Chu Duy Thanh lưỡng bại câu thương. Ở nàng xem, Chu Duy Thanh vô luận như thế nào cũng không thể có thể ngăn cản được đã biết dạng một kích. 3 năm qua, nàng mỗi thiên đô tại liều mạng khổ tu. Ở thế hệ trẻ ở bên trong, nàng cũng là 3 tên có hủy diệt thuộc tính nhân một trong. Vì nhận được này hủy diệt thuộc tính, nàng không biết bỏ ra bao nhiêu thật nhiều, thừa bị bao nhiêu thống khổ. Thiên tân vạn khổ mới thành công. Lần này tiêu tới Thiên Châu cuộc so tài, nàng cũng không nghĩ tới có thể đụng với Chu Duy Thanh. Nhưng là khi nàng thấy hắn thời điểm, trong nội tâm nàng hận ý căn bản áp chế không nổi. Này mới khiến nàng ở trên lôi đài liều lĩnh dùng được liễu này tràn đầy kinh khủng lực sát thương kỹ năng. Mục đích chỉ có một, đó chính là giết chết Chu Duy Thanh. Có thể nói, Trầm tiểu ma 3 năm cố gắng cũng biến thành mới vừa rồi hủy diệt hỏa phượng. Nhưng là nay hết thảy tất cả dĩ nhiên cũng liền như vậy dễ dàng đích bị Chu Duy Thanh đánh tan liễu. Run rẩy miễn cưỡng đứng lên, Trầm tiểu ma cắn chặt hàm răng. Nàng đích thủ cũng lần nữa giơ lên. Nàng không cam lòng, nàng thật không cam lòng. Cho dù là hao phí mất cuối cùng một tia khí lực, nàng cũng muốn đem Chu Duy Thanh hoàn toàn hủy diệt. A, đủ rồi. Quát lạnh một tiếng vang lên. Ngay sau đó, cái thanh âm này trầm giọng nói, thượng quan tiền bối, trận đầu chúng ta đan đốn nhận thua. Kèm theo tiếng nói xuất hiện, Một đạo thân ảnh từ dưới đài nhanh như tia chớp rơi vào trên lôi đài. Một thanh ôm trầm tiểu ma vòng eo, đem nàng đeo đi xuống. Chương 220 sáng tạo. Ngân Hoàng Thiên Chuẩn Hạ. Côn Ve Tơ A Néo. Nguồn Ban Lôn Oi. Com. Buôn. Buôn. Ta còn không có thua. Hắn cũng một tố nam cường nỗ chi mạc liễu thiên phong ca. Ta không cam lòng. Ngươi để cho ta giết hắn rồi cửa. Dẫn Bát Điền. Bình tĩnh một chút. Đem trầm tiểu ma bệnh bạch đới lôi đài. Chính là đan đốn chiến đội đội trưởng. Tên kia sắc mặt thủy chung lạnh lùng thanh niên. Hắn không chút khách khí giơ tay lên tựu cho trầm tiểu ma một cái tát. Sau đó lại đem nàng kéo vào trong ngực. Ngươi sỉ nhục, ta sẽ vì ngươi tìm trở về. Nhưng là, ngươi phải sống. Ngươi đã nguyên khí tổn thương nặng nề rồi, nữa hợp lại đi xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khi ngươi gả cho tài kia một ngày, thân thể của ngươi nghỉ ngơi cũng đã không chỉ là thuộc về một mình ngươi liễu. Nói xong câu đó, hắn đem trầm tiểu ma đặt ở phòng nghỉ ngơi trên ghế. Trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Nhìn kia từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi vào trên lôi đài Chu Duy Thanh. Hắn gọi Thiên Phong, huyết hồng ngục thế hệ trẻ chân chính người thứ nhất, huyết hồng ngục ngục chủ con của. Mà trầm tiểu ma bản thân còn lại là đan đốn đế quốc hoàng thất công chúa. Mặc dù đang huyết hồng ngục địa vị cũng không thấp, nhưng cùng Thiên Phong so với, nhưng còn muốn kém rất nhiều. Lần này Thiên Châu cuộc so tài, Thiên Phong tự mình dẫn đội tiền lai, có thể nói là tình thế bắt buộc. Thượng một lần cuộc so tài chuyện đã xảy ra, Thiên Phong tự nhiên cũng nghe trầm tiểu ma nói rõ chi tiết quá. Lần này, bọn họ vừa đụng phải Chu Duy Thanh sở dẫn dắt chiến đội. Thiên Phong mặc dù thủy chung cũng là lạnh như vậy yên lặng. Nhưng trong lòng hắn thật là tốt thắng. So với bất luận kẻ nào cũng phải mạnh mẽ. Chu Duy Thanh đứng ở trên đài. Nhìn đan đốn chiến đội phòng nghỉ ngơi phương hướng. Ha hả cười một tiếng. Nói đan đốn chiến đội có huyết hồng ngục làm bối cảnh. Ta bổn vốn nghĩ đến đám các ngươi ý chí chiến đấu rất tốt đâu rồi. Không nghĩ tới như vậy tự nhận thua. Thật là làm cho nhân thất vọng đây. Ca trận thứ hai để cho ta thượng. Để cho ta thay chị dâu báo thù. Nói chuyện chính là vẫn ngồi ở Thiên Phong hạ thủ vị Thiên Mã. Thiên Phong thân đệ đệ. Thực lực vẫn còn ở trầm tiểu ma trên. Hắn hiển nhiên đã bị Chu Duy Thanh chọc giận. Thiên Phong nhìn trên lôi đài Chu Duy Thanh. Tựa hồ là khinh thường cùng hắn nói chuyện dường như. Hướng Thiên Mã gật đầu. Nói chỉ có thể thắng không cho phép bại. Thiên Mã gật đầu một cái. Không đợi Chu Duy Thanh xuống đài. Một cái lắc mình cũng đã lên tranh tài thai. Thiên Phong trong lòng cười lạnh một tiếng. Chu Duy Thanh. Ngươi bất quá chỉ có một người. Chẳng lẽ chỉ bằng ngươi một người cũng muốn ngăn cản ta đan đốn chiến đội đi tới nện bước sao xảo quyệt chờ một chút hai đấu hai trong trận đấu. Ta sẽ nhường ngươi vĩnh viễn lưu lại nơi này trên lôi đài. Ở trong mắt của hắn, Thiên Cung chiến đội có thể cong lên hắn coi trọng. Cũng chỉ có Chu Duy Thanh một mà thôi. Những người khác sớm đã bị hắn tự hành trợ. Trận đầu đã thua. Trận thứ hai đan đốn đế quốc thua không nổi. Niềm kiêu ngạo của hắn không đồng ý hứa đan bỗng nhiên đế quốc lấy lẻ so sánh với hai rơi ở phía sau. Huống chi Chu Duy Thanh đã xảy ra chàng rồi. Khi hắn xem ra. Mình và đệ đệ Thiên Mã các cầm một cuộc một chọi một thắng lợi không nghi ngờ chút nào. về phần hai đấu hai, kia tự nhiên cũng là không thể nào thua trận miệng, cho nên mặc dù Chu Duy Thanh ở trận đầu tự ra chiến lệnh hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng ở hắn xem ra, cuộc tranh tài này cuối cùng vẫn ngày sẽ chỉ là ba so sánh với một kết cục. Thiên Mã mới vừa lên đài, chà một tiếng, ở sau lưng của hắn đã triển khai một đôi cánh. Hắn cánh cùng Chu Duy Thanh không giống với, nhìn qua muốn nhỏ mỏng rất nhiều, hơn như là một đôi cánh rơi. Cánh hai bên tiêm đoan hết sức sắc bén, tựa hồ có tương tự gai xương thứ đồ tầm thường tồn tại. Cả cánh dọc theo cũng là vô cùng sắc bén. Lạnh lùng nhìn đang chuẩn bị xuống đài Chu Duy Thanh, Thiên Mã lạnh lùng nói, nếu như không phải là cuộc so tài quy tắc không thể liên tục ra sân, cuộc tranh tài này ta sẽ giết ngươi. Chu Duy Thanh nhìn hắn cũng là vẻ mặt ấm áp mỉm cười, ngoài miệng lại nói tức chết người không đền mạng lời mà nói. Ta phải sợ a? Ngươi cắn ta a? Ngạ! Không được! Loại người như ngươi, trên người nhất định có bệnh khuẩn. Quay đầu lại ta đưa ngươi vương bát. Ngươi từ từ cắn ngoạn nhi sao? Khốn kiếp! Thiên Mã tức sùi bọt mép, chợt lóe thân tựu hướng Chu Duy Thanh đánh tới. Nhưng là đợi chờ hắn cũng là một tầng dày cộm nặng nề thiên lực bình chướng. Thượng Quan Long Ngâm đứng ở cách đó không xa, sắc mặt trầm ngưng nói, không được, không tuân theo tranh tài quy tắc. Thiên Cung chiến đội phái thượng các ngươi tên thứ hai dự thi đội viên. Vâng, Thượng Quan tiền bối. Chu Duy Thanh đàng hoàng đáp ứng một tiếng, nhưng ti lúc hướng Thiên Mã so cái ngón giữa, lúc này mới người nhẹ nhàng xuống. Thiên Phong, Thiên Mã này huynh đệ hai người chính là huyết hồng ngục thế hệ trẻ chân chính lính quân nhân vật. Giống như là Thượng Quan Tuyết Nhi cùng Chiến Lăng Thiên ở Hảo Miêu Cung, Thiên Nhi cùng Cổ Anh Băng ở Tuyết Thần Sơn địa vị. Thủ nhỏ khổ tu, bên ngoài lịch lãm mấy lần ngược lại không nhiều lắm. Lúc nào bị quá như vậy áp khí, nhất thời bị tức được toàn thân phát run. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có Thượng Quan Long Ngâm ngăn. Hắn nghĩ muốn phát tác cũng là phát tác không được. Trở lại mấy phe phòng nghỉ ngơi, Chu Duy Thanh hướng Mã Quần nháy mắt. Mã Quần vẻ mặt hèn mọn cười cười, cũng không còn xuyên thấu vô song trọng khải, tựu như vậy phóng người lên, chạy thẳng tới tranh tài trên đài rơi đi. Ngồi ở một bên Vân Ly lẩm bẩm nói, ta quyết định sau này nói gì cũng không có thể đắc tội ngươi. Ngươi thật xấu. Chu Duy Thanh vẻ mặt vô tội nói, cái này không thể trách năm. Ai bảo kia đan đốn đế quốc ở Nam Phương hoành hành ngang ngược, lại cùng Bách Đạt đế quốc không minh bạch đây này. Đối đãi địch nhân sẽ phải giống như gió thu cuốn hết lá vàng một loại, không chút lưu tình. Mã Quần thân hình cao lớn đây đã là không biết lần thứ mấy ra hiện tại tranh tài trên đài rồi. Muốn chàng tỷ số cao nhất. Trước mắt sợ rằng Thiên Cung chiến đội tựu chúc hắn và phân khối hai người. Cơ hồ là mỗi chàng tất thượng. Thấy Mã Quần ra sân, Thượng Quan Long Ngâm không khỏi khẽ nhíu mày. Đối với Thiên Cung chiến đội phá lệ quan tâm, hắn tự nhiên biết trước mắt cái này người cao to là cái gì tu vi. Mặc dù Thiên Âm đã chết Bách Đạt chiến đội đội trưởng, nhưng lại cũng không có nghĩa là hắn tự có thực lực như vậy liếu. Có lẽ cái này người cao to tiềm lực không tệ, nhưng cùng trước mắt Thiên Mã so sánh với, xê xích thật sự là xa chút. Buông thả hai cánh ti, Thiên Mã cũng hiện ra liếu bổn mạng của hắn châu bảy đúng, hạ vị thiên tông tu vi. Hơn nữa, lấy thượng quan long ngâm thực lực tự nhiên có thể cảm thụ ra. Ngày này mã đã là bảy châu hậu kỳ. Khoảng cách tám châu cũng đã là không xa. Có thể nghĩ, thực lực của hắn mạnh mẽ đến trình độ nào. Huống chi hắn nghỉ ngơi châu là nhanh nhẹn, ý châu cũng là biến thạch, đại biểu hắn ít nhất cũng có hai loại thuộc tính. Bực này thực lực, như thế nào mã quần cái này bốn châu tu vi người có thể đối kháng? Bất quá, quy tắc chính là quy tắc. Nếu thiên cung chiến đội đem mã quần phái đi lên, thượng quan long ngâm tự nhiên không thể làm việc thiên tư để cho thiên cung chiến đội thay đổi người. Trầm giọng nói xong phương xưng tên. Mã quần đỉnh đạt nói thiên cung chiến đội, mã quần. Thiên mã lạnh lùng mâu quang trung đầy giấy thì huyết quang thải, đan đốn chiến đội thiên mã. Đang ở thượng quan long ngâm sắp phú bố tranh tài lúc mới bắt đầu. Mã quần lại đột nhiên giơ tay lên làm ra một tạm dừng động tác. Thượng quan tiền bối chờ một chút. Ta có chuyện muốn nói. Thượng quan long ngâm nói cùng tranh tài có liên quan sao? Mã quần ha hả cười một tiếng, nói tự nhiên là thật to có liên quan. Thượng quan long ngâm lúc này mới gật đầu, nói vậy ngươi cũng nhanh nói đi. Mã quần cung kính hướng thượng quan long ngâm hành lễ tỏ vẻ cảm tạ sau. Ánh mắt chuyển hướng thiên mã. Sau đó hắn làm ra một làm thượng quan long ngâm cùng thiên mã cũng hết sức không giải thích được động tác. Hai tay chống nảnh. Sau đó hít sâu một cái. Kế tiếp, chính là mã quần uyển như bắn liên hồi một loại thanh âm ở trên lôi đài vang lên. Tảng môn to lớn, làm chung quanh tất cả trong phòng nghỉ các chi chiến đội đội viên cũng có thể rõ ràng nghe được. Ngươi tên là Thiên Mã đúng không? Ngươi tại sao không gọi ngựa được? Xem ngươi ngọc thủ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Người gặp người thích, hoa kiến hoa khai. Nói vậy nhất định là người cặn bà trong đích cực phẩm. Cầm thú trong đích cầm thú. Hơn nữa theo ta quan sát, ngươi khẳng định từ nhỏ thiếu cái, lớn lên thiếu yêu. Bà ngoại không đau, cậu không thương. Má trái thiếu rút ra, má phải thiếu đạp. Con lừa thấy con lừa đá, heo thấy heo thải. Trời xanh chính là trúc hoàng hoa thiếu phách. Hậu thiên trúc cây hạt đào thiếu truy. Xem một chút a, ngươi này khuôn mặt nhỏ nhắn gầy được, cũng anh giới heo dạng lạp. Hiện tại đem ngươi vứt xuống trong nhà xí. Nhà vệ sinh cũng có thể phun ra. Đem Phật y vào khe không gian rậm. Khe không gian cũng có thể tự sát nổ tung. Ngươi nói ngươi bổn đại gia tài dạy ngươi luyện đao, ngươi luyện kiếm, ngươi còn rút kiếm không luyện luyện hạ tiện. Hạ kiếm chiêu kiểu nhiều như vậy, ngươi thiên đi học say kiếm, kim kiếm không luyện, luyện ngân kiếm. Cuối cùng luyện thành liễu say ngân kiếm. Cho ngươi kiếm tiên ngươi không làm, ban thưởng ngươi kiếm thần ngươi không làm, không phải là tử bì lại kiểm khóc hô muốn kiếm nhân. Thiệt là cần gì chứ? Ngươi lớn lên thật có sáng ý, sống được thật có dũng khí. Nhưng ngươi làm gì thế dùng cái mông ngăn trở mặt a? Tài muốn nhìn nói chuyện với ngươi, nhưng ngươi tại sao đem mặt chôn ở cái mông của ngươi rằm? Nga, thật xin lỗi, ta không biết đó là ngươi mặt kia cái mông của ngươi người nào vậy? Cái mông của ngươi làm sao đỏ? Chúc con khỉ đấy sao? Nhân tiện cả đời. Heo tiện một dao găm. Ngươi là sống lãng phí không khí. Đã chết lãng phí thổ địa. Ở nhà lãng phí kim tệ. Cần gì chứ? Mình rút lui cua đi tiểu đem mình chết đối tính. Nói xong này một chuỗi dài, Mã Quận đột nhiên hít sâu một cái. Mới vừa rồi hắn thế nhưng không có thở. Lúc này mặt đến mức có lần này đỏ bừng. Nhưng là lớn ngực. Vẻ mặt nghĩa tránh ngôn từ bộ dáng miệng nhìn bộ dáng kia. Quả thực chính là muốn vì dân trừ hại. Trừ bảo an dân một đời nhân kiệt. Nói xong những thứ này. Nhìn đã hoàn toàn giải ra Thượng Quan Long Ngâm cùng Thiên Mã. Hắn hướng Thượng Quan Long Ngâm gật đầu. Trầm giọng nói ta nhận thua. Sau đó vô cùng tiêu sái thong dong mũi chân nhất điểm, xoay người đi. Mã Quần ở mới vừa rồi này một chuỗi bắn liên hồi tựa như lời của ở bên trong. Ngữ nhanh chóng nhanh đến liễu cực hạn. Thiên Mã chưa từng gặp qua nói như thế người. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, trong đầu đã tràn đầy mới vừa rồi Mã Quần này một đống đầu ngổn ngang. Cái gì là cảnh giới? Mắng chửi người không mang theo chữ thô tục mới là cảnh giới. Mã Quần này một nhóm lớn trong giọng nói. Không khỏi hết sức nham hiểm khả năng chuyện. Nhưng thiên thiên không có một người nào. Không có một cách nào chữ thô tục. Hỗn giang hồ, khốn kiếp. Thiên Mã sẽ không mắng chửi người. Thật không biết. Từ nhỏ đến lớn, hắn cũng là ở thánh địa lớn lên. Trong thánh địa ai dám tùy tiện mắng chửi người. Huống chi là làm trò hắn trước mặt. Lúc này hắn phục hồi tinh thần lại, cả người đã bởi vì tức giận dường như muốn tức nổ phổi. Nồng nặc kim hồng sắc ngọn lửa mang theo vẻ kinh người phát sáng màu tím, điên cuồng hướng Mã Quần phóng đi. Phốc! Dày cộm nặng nề thiên lực bình chướng xuất hiện lần nữa. Ngạnh xanh xanh đích chặn lại Thiên Mã đánh sâu vào. Vô luận Thiên Mã hủy diệt thuộc tính mạnh mẽ cỡ nào. Nhưng tông cấp cường giả cùng thiên vương cấp cường giả ở giữa hồng câu cũng là hắn sở không cách nào vượt qua. Thật ra thì Thượng Quan Long Ngâm ở ngăn cản hắn thời điểm, khóe mắt cũng đang không ngừng co quắp. Ngay cả hắn cũng muốn một cái tát chụp chết Mã Quần. Lại càng không cần phải nói là này người trong cuộc Thiên Mã Liễu. Quá tổn hại rồi, thật là quá tổn hại Liễu. Kia to con rõ ràng chính là chạy tới đùa giỡn Thiên Mã, tức giận mắng một bữa, nhận thua. Khó trách. Khó trách Chu Duy Thanh sẽ làm hắn như vậy, một bốn châu cấp bậc chính là tiểu tử đi lên. Chu Duy Thanh à, Chu Duy Thanh, ngươi thật đúng là hèn mọn đến cực hạn a. À.